Điện hạ khuynh thành, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệu Liễn một đường tiến lên, ánh trăng xuyên qua gạch đỏ lập ngói bờ tường trong vòng cao. Bên trong Kiệu Liễn nhỏ hẹp, Bùi Tranh trường thân ngọc lập, nằm nghiêng ở trên giường nệm, chiếm đi không ít không gian. Kỳ Trường Ức chỉ có thể tận lực cuộn tròn, tránh cho chạm vào một bên người. Cỗ kiệu đột nhiên đong đưa một chút, dừng lại. Thái giám đi đầu ở bên mảnh nhẹ giọng kêu, Bùi đại nhân, tới rồi. Bùi Tranh đôi mắt hơi hơi mở, nhàn nhạt ứng thanh, tiểu nhân nhi tự hồ là ngủ rồi. Hô hấp đều đều, khuôn mặt trắng nhỏ chôn ở trong quần áo cẩm tú. Thanh thuần xinh đẹp, ngón tay thon dài xoa gương mặt. Kỳ Trường Ức cảm giác được trên mặt ngứa, lông mi dài chớp chớp mê mang mở. Bùi ca ca, Bùi Tranh thu hồi ngón tay. Đáy mắt một mảnh thanh lãnh, điện hạ thật là hảo hứng thú, còn có tâm tư ngủ. Kỳ Trường Ức nghe xong giơ tay dụi dụi mắt, cưỡng bách chính mình mau mau tỉnh táo lại. Thời điểm hắn cúi đầu xuống, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đỉnh đầu tháo xuống dưới, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, dễ ngửi khiến người hơi hơi choáng váng. Kỳ Trường Ức nâng mắt, không rõ nguyên do, trùm kín. Nếu là bị người nhìn ra, Bùi Tranh trùm thân tới, bổ sung, Kỳ Trường Ức lập tức sợ tới mức co rúm lại một chút. Dùng trường thảm đem chính mình từ trên xuống dưới gắt gao bao lấy. Chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa liễm diễm. Bùi Tranh nhìn đôi mắt hắn sau một lúc lâu, tựa hồ cảm thấy không đủ. Duỗi tay che che đôi mắt câu nhân nhiếp phách. Theo sát ta, nói xong Bùi Tranh xốc mảnh kiệu lên. Đi ra trước kiệu, sau đó mảnh lại bị người khác từ từ vén lên. Một thân ảnh trùm kín mít đi theo xuống dưới. Mấy người nâng kiệu đều cúi đầu, không dám nhiều nhiều lời. Thẳng đến hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ hướng về cung điện đèn đuốc sáng trưng đi đến. Mấy người mới hai mặt trừng mắt nhìn nhau. Bùi Tranh thân cao chân dài, đi nhanh hơn. Kỳ Trường Ức bước chân theo ở phía sau rất là cố hết sức. Hơn nữa hai chân cũng bị trường thảm che chắn, hắn chỉ có thể chạy chậm gắt gao đuổi kịp người phía trước. Đi vào đại môn cung điện, phải xuyên qua một đạo hành lang thật dài khúc chiết, thỉnh thoảng còn có hai ba cấp bậc thang. Kỳ Trường Ức bọc trường thảm có chút rời rạc, kéo trên mặt đất, khi hắn đi trên bậc thang không cẩn thận bị vướng một chút. Đột nhiên ngã về phía trước mặt, hắn không kịp phản ứng. Sợ tới mức kinh hô một tiếng, gắt gao nhắm mắt lại. Trong dự đoán không có đau đớn, thay thế chính là một cái ôm ấp có mùi đàn hương. Bùi Tranh một tay đem cả người hắn bế lên, cánh tay hữu lực ôm ở trên vòng eo mảnh khảnh, ôm tại bên người. Điện hạ, ngài lại như vậy nhào vào trong ngực, để hoàng thượng sốt ruột chờ sẽ muốn trị tội ta. Đến lúc đó ngài giúp ta cầu tình sao? Bùi Tranh ngữ khí mang theo trêu đùa. Hắn buông nhân nhi trong lòng ngực ra, hắn lôi kéo thảm trên người. Kỳ Trường Ức biểu tình nghiêm túc, tựa hồ hảo hảo suy tư một phen, thanh âm mềm mại trả lời, nếu là phụ hoàng thật sự trách tội, Bùi ca ca yên tâm, Ức nhi chắc chắn vì Bùi ca ca cầu tình. Đôi mắt Bùi Tranh khẽ nhúc nhích, này lời nói ngốc đó đương nhiên không coi là thật. Đường đường cửu hoàng tử vì thừa tướng cầu tình, trung gian nguyên do vốn là nói không rõ. Chỉ là tiểu ngốc tử này đối hắn mặc kệ yêu cầu cái gì trước nay đều là một ngụm đáp ứng. Thật sự ngốc hoàn toàn. Hai người ở trên hành lang dài trì hoãn một lát. Nguyên bản hành lang dài yên tĩnh cách đó không xa truyền đến tiếng mấy người nói chuyện. Thanh âm càng ngày càng gần. Hai người đã trốn tránh không kịp. Liền như vậy cùng mấy người đang tới đụng phải. Người cầm đầu đối diện cũng ăn mặc thân áo gấm tơ vàng, mặc phát ngọc thúc, mỹ mạo dị thường. Nhìn kỹ cùng cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức cả người bao vây kín mít có vài phần tương tự, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa câu hồn. Bùi Tranh ánh mắt ám ám, hướng về đối diện hơi hơi chắp tay thi lễ, khóe miệng lạnh băng gợi lên, gặp qua tứ hoàng tử điện hạ. Cách chương.